xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2676 Chim Hoàng Yến. 73, góc truyện audio.com, người đăng e sắc rô tia y tơ si y tơ hát không cần. Nhan Úy đột nhiên cảm thấy, hắn có chút tàn nhẫn, có thể hắn vừa ý là Tần Tuyết Tâm, dù cho nữ nhân trước mắt này lại hoàn mỹ, đối với hắn khá hơn nữa, hắn cũng sẽ không từ bỏ Tuyết Tâm, chỉ có Tần Tuyết Tâm nữ nhân này, mới có thể câu lên hắn hứng thú. Cái kia ngược lại là ta tự mình đa tình. Đường Quả cười nhạt một tiếng, quay người lên xe, ở trên xe lúc thanh âm bay tới Nhan Úy bên tai, Nhan tiên sinh, nếu như không muốn chờ, có thể gọi điện thoại cho ta. Tại Đường Quả nói xong câu đó, cửa xe lập tức đóng lại, theo ngoài xe nhìn không vào bên trong có cái gì. Nhan Úy còn tại dư vị Đường Quả câu nói này, để hắn có chút u ám thế giới, rộng thoáng chút. Thật tình không biết, hắn nghĩ. Lầm đối với hắn thâm tình nữ nhân, đang bị một nam nhân khác ôm vào trong ngực bưng lấy nàng khuôn mặt nhỏ, hôn nàng khóe môi còn hung dữ tại nàng bên tai nói, tiểu quả, ngươi lưu luyến điện thoại cho hắn. Không có, bài thước tức giận hỏi, vậy ngươi còn gọi hắn gọi điện thoại. Một câu thuận miệng lời nói mà thôi, câu nói này cùng, lần sau lại đến. Không sai biệt lắm, không cần coi là thật. Đường Quả ngồi dậy, nhìn xem bài thước khó chịu bộ dáng, bừng lấy hắn hôn lên khuôn mặt trước khi thân, đừng nóng giận ta không thèm để ý hắn, chỉ là muốn nhìn xem hắn chật vật bộ dáng. Nếu là hắn coi là thật điện thoại cho ngươi làm sao bây giờ? Bài thước trong lòng khổ rất tiểu quả quá yêu tú, hấp dẫn nam nhân, còn hấp dẫn nữ nhân, hắn rất khó khăn. Hắn muốn cho ta gọi điện thoại, vậy liền để hắn cốt. Ngươi có, chịu không, bạch thước không tức giận, nắm thật chặt đường quả tay nhỏ tiểu quả ta có đôi khi thật không biết rõ, ngươi đã từng đến cùng có thích hay không ngươi Nhan Úy. Muốn nói ưa thích đi, lúc trước sự kiện kia cũng không gặp ngươi khổ sở, muốn nói không thích đi ta biết trong tin tức tất cả mọi người biết ngươi ưa thích hắn, thậm chí bá mẫu đều là nói như vậy. Ba thước là tại xen vào cái này, không ta không ngại, chỉ cần ngươi bây giờ ưa thích là ta, đi qua phát sinh cái gì, với ta mà nói đều không trọng yếu. Ta chỉ là suy nghĩ nhiều hiểu rõ ngươi một chút, luôn cảm thấy ngươi có cái gì bí mật nhỏ, để tâm ta ngứa. Chờ chúng ta bạch đầu giai lão về sau, A Thước liền sẽ biết ta có cái gì bí mật nhỏ. Đường Quả câu nói này, bất kể có phải hay không là dỗ dành hắn, bạch thước đều cao hứng phi thường tiểu. Quả chính miệng nói, muốn cùng hắn bạch đầu giai lão, cái này nhưng so sánh cái gì cũng tốt. Xe trực tiếp lái đi Tần Tuyết Tâm biệt thự, Đường Quả đến, để Tần Tuyết Tâm kích động không được. Bất quá, nàng đã lại không giống như trước, khống chế không nổi chính mình biểu lộ, đợi đến mặt khác người lui ra, nàng mới nhịn không được vui vẻ chạy đến Đường Quả trước mặt. Đường tiểu thư, ngươi làm sao đột nhiên liền đến, không nói trước cho gọi điện thoại, như thế lớn mưa ta dẫn người đi đón ngươi a, bạch thước duy trì mỉm cười, giữ chặt Đường Quả tay nhỏ không buông ra. Coi như Tần Tuyết Tâm chừng mắt liếc hắn một cái, hắn cũng không có buông ra ý tứ. Nói đùa, đây chính là hắn cô vợ trẻ, liền xem như nữ nhân, cũng không thể quá thân mật. Hơn nữa Tần Tuyết Tâm nữ nhân này, đối với hắn cô vợ trẻ quá. Nhiệt tình một chút đi còn là đề phòng tốt hơn. Muốn trở lại thăm một chút thuận tiện tới nhìn ngươi một chút thế nào? Tần Tuyết lòng tham vui vẻ, những năm này ta đều rất tốt, sẽ không bị người khi dễ, mặc dù không có Đường tiểu thư chiếu cố, nhưng đã có khả năng rất tốt bảo vệ mình. Bất quá, mới đầu những ngày kia còn là đã bị thiệt thòi không ít, may mắn ngoại công an bài cho ta người, đều phi thường lợi hại, bồi tiếp ta vượt qua rất nhiều cửa ải khó khăn. Cách chương,